Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 62, tan nát tâm can. Mặc dù lúc này, trả trách ở trên người của ta trói nút buộc đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng ta trừ toàn thân cảm giác có chút lạnh như băng trở ra. Vẫn là không có bao lớn cảm giác. Mà cái loại này lạnh giá thậm chí không bằng khóa dương kết trói trên người tới lạnh giá. Ta không phải là quá rõ trả trách phải làm gì. Bất quá liên tưởng tới trước hắn chuyển lời. Nói muốn rút ra ta linh giác thiên phú. Luôn cảm thấy chắc là cùng cái này có liên quan. Bất quá linh giác là có thể rút ra sao? Cái này đã vượt qua ta nhận thức. Bất quá nghĩ đến vận. Mệnh loại này càng hư vô phiêu miểu đồ vật cũng có thể bị mượn dùng. Ta lại cảm thấy có lẽ cái này là có thể. Mặc dù đây là thuộc về ta linh hồn tầng thứ thượng đồ vật. Cũng là ám hợp ở ta ra lệnh trong ô đồ vật. Nhớ tới khả năng so với mượn vận phức tạp gì rất nhiều. Nhưng là như vậy tế đàn. Cái này chả trách để làm việc. Ta lại cảm thấy đây không phải là có thể sự tình. Mà là ta linh giác thật sẽ bị rút lấy. Từ nhỏ đã đi theo đồ mình. Bị rút lấy. Loại cảm giác này là so với tử vong còn khó chịu hơn. Huống chi phần này linh giác ta cũng không phải là bởi vì nó mang đến cho ta cái gì thiên phú mà. Coi trọng. Ta để ý chỉ là bởi vì như vậy linh giác. Trở thành ta cùng sư phụ ta nguyên nhân. Thừa tái quá nhiều nhớ lại. Chuyện cho tới bây giờ lại muốn bị mang đi. Có thể chính ta lại không có năng lực làm. Nhưng là nhóm bạn. Ta còn phải nhất định chịu đựng. Bọn họ là hy vọng. Mà ta bị trả trách để mắt tới. Nghiễm nhưng đã tuyệt vọng. Ta rất gần gũi quá tử vong. Nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đến gần quá tuyệt vọng. Ta liều mạng rời đi đến sự chú ý. Không thèm nghĩ nữa như vậy bi thương khổ sở cảm giác. Cho nên ta dứt khoát nhìn phía dưới trận kia long trọng lễ truy điệu tốt. Giờ phút này, phía dưới vui mừng âm thanh càng phát ra đinh tai nhức óc. Toàn bộ mới gả nhân đều bị đưa lên chiếc kia hoa lệ thuyền lớn. Mà kia thuyền lớn ở nhân tề chỉnh sau này. Liền không lưu luyến chút nào một loại hướng cái này to lớn nước động vịnh trở ra quạt đi. Ta có chút kỳ quái. Không phải chúng ta cũng bị chọn làm mới gả nhân, sao? Tại sao không đợi đến chúng ta cùng đi? Nhưng là ta còn chưa kịp kỳ quái. Ở thuyền lớn rời đi một khắc kia. Phía dưới kia đinh tai nhức óc thanh âm bỗng nhiên liền biến mất. Chỉnh tề giống như bị nhân khấu dừng lục âm cơ. Sau đó ta nhìn thấy kia phiến hồng sắc hải dương đột nhiên lùn một mảnh. Nguyên lai là đám người đồng loạt quỳ xuống. Tất cả mọi người đều đầu dán đĩa. Ta có thể cảm giác một cổ mang theo cuồng nhiệt thành kính khí trang. Một người hoặc là không rõ ràng như vậy. Có thể một đám như vậy bị tẩy não nhân tụ tập trung một chỗ. Loại này khí trang là cường đại như vậy lại rõ ràng. Kia thuyền lớn mang theo nồng nặc nam phương tinh xảo phong cách. Chạy ở nơi này Hoàng Hà Thượng là như thế, không cân đối. Cũng không biết tại sao. Thuyền chạy tốc độ phi thường chậm. Chậm đến ta nhìn chằm chằm thuyền nhìn đều cảm giác nhanh phải ngủ. Cho nên, ta dứt khoát cư cao lâm hạ nhìn lên trên mặt sông phong cảnh. Ngược lại cũng chết định. Đồ trọng yếu cũng sẽ bị cướp đi. Ta tại sao không buông lỏng một giây là một giây đây? Trong ánh mắt, trở về thủy vịnh hai bên. Cơ hồ là bị thật cao hoàng thổ sườn núi cao bao quanh. Nước chảy vòng qua này hai bên sườn núi cao. Một bên sơ qua thong thả chảy vào. Một bên là dồn dập lan lộn chảy ra. Đứng ở ta vị trí này có thể nhìn thấy vòng qua này sườn núi cao mặt sông. Bất quá bởi vì thị giác điểm mù. Bị hoàng thổ sườn núi cao che phủ một đoạn kia mặt sông ta là không nhìn thấy. Ta buồn chán thở dài một tiếng. Hướng thuyền lớn như vậy chạy tốc độ. Cái này cần không biết năm tháng nào mới có thể lái ra nước động vịnh. Đến hoàng thổ sườn núi cao phía sau một đoạn kia mặt sông sao? Có lẽ, ta chỉ là đồng tình phía dưới kia một đám cuồng tín đồ có thể như vậy đầu dán đất quỳ lạy rất lâu. Mà thôi, lúc này, chả trách đã đi vòng qua sau lưng ta. Ta cảm giác hắn là ở sau lưng ta một vị trí nào đó bận rộn. Mặc dù ta không nhìn thấy hắn biểu tình, nhưng là từ hắn thỉnh thoảng bộc lộ ra ngoài nào đó khí tức đến xem. Giờ phút này hắn cũng hết sức chăm chú nghiêm túc, có lẽ còn có chút áp lực dáng vẻ. Dù sao một người khí chàng quá mạnh mẽ, chỉ là hơi chút toát ra một chút như vậy nhi, cũng có thể để cho người chung quanh nhận ra được. Một bước cuối cùng như vậy mấu chốt sao? Lại để cho cái này trả trách cũng đã có áp lực trình độ. Mà ở ta chung quanh, giờ phút này vây lên một đám đạo sĩ, bắt đầu dùng hồng sắc chu sa mô tả trên đất nguyên bổn đã khắc xong những phù văn kia. Cho đến màu sắc nổi lên, ta mới đột nhiên phát hiện, cái này căn bản là một cái phức tạp hết sức trận pháp. Đừng tưởng rằng những người này chỉ là dựa theo đường vân mô tả dị thường đơn giản. Trên thực tế mỗi cái đường cong lớn bằng, dài ngắn đều là chú trọng làm liền một mạch. Hơn nữa chuyển biến tập hợp chỗ đều có cực lớn chú trọng. Cho nên trận pháp này mới có thể muốn nhiều người như vậy đồng thời đi hoàn thành. Mỗi người cơ hồ cũng chỉ phụ trách một cái trận văn. Hơn nữa, rất nhiều người chậm chạp không dám bút rơi. Hiển nhiên có chút áp lực cực lớn. Chính là phi thường khảo nghiệm trận pháp kiến thức cơ bản. Khoa trương nhất là, trung tâm trận văn lại là trả trách sau lưng hai người đạo sĩ tới phụ trách. Đây chính là đỉnh cấp tu giả như vậy tồn tại a. Hơn nữa lại cẩn thận nhìn, chu sa màu sắc cũng có cái gì không đúng. Căn bản không phải chúng ta thường dùng cái loại này phổ thông chu sa. Bởi vì phổ thông chu sa cũng ngầm chứa có chí dương khí tức. Này chu sa, không có loại cảm giác đó. Ta không nói được, chợt phát hiện chính mình không hiểu rất nhiều. Bất quá tự hào là nhiều người như vậy cho ta mang mang lục lục. Bao gồm cái kia trả trách. Ta cảm thấy được nay chết kiểu này cũng coi như vinh quang. Bận rộn như vậy kéo dài. Mà chiếc thuyền lớn kia vẫn dùng một loại có thể xưng là nhàn nhã trạng thái từ từ chạy. Ta lại không khỏi lâm vào buồn chán chờ đợi trạng thái. Cho đến kia một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện mới thôi. Kia một chiếc thuyền nhỏ làm cho người ta cảm giác âm u. Hơn nữa toàn bộ thuyền có một loại không nói được. Không nói rõ mịt mờ cảm. Nhưng chiếc này màu đen thuyền, như vậy đánh vào nổi bật màu sắc lái vào lúc này thủy vịnh lúc. Ta đầu tiên nhìn đều đang không có phát hiện, nhìn rất lâu, cũng mới đột nhiên cảnh giác có một chiếc thuyền tiến vào nơi này. Cùng hết thảy vui mừng bầu không khí bất đồng, chiếc thuyền này lộ ra là như vậy hoàn toàn xa lạ. Nhưng là nó vừa xuất hiện, tất cả mọi người đầu quỳ được thấp hơn, bởi vì đứng ở ta vị trí này. Rõ ràng lại cảm thấy mảnh này hồng sắc hải dương lùn một tầng. Sau đó đồng thời, kia thành kính khí chàng càng cường đại hơn, gần như sắp muốn ngay cả ta tâm cảnh cũng ảnh hưởng đến. Ở một trong nháy mắt, ta cảm giác mình cũng hẳn quỳ lại. Thật là mạnh mẽ. Ở trong hoàn cảnh này ta cũng không nhịn được phát ra loại cảm khái này. Nhưng là còn không chờ ta tinh thần phục hồi lại, ta bỗng nhiên cảm giác một cổ căn bản không thể kháng cự lực lượng cường đại bỗng nhiên khóa chặt. Ta toàn thân, chỉ là trong nháy mắt, ta liền không nhịn được làm cho này loại đè ép tính lực lượng cho lấy được thống khổ than nhẹ một tiếng. Phải biết nút buộc chỉ là tinh tế sợi dây. Căn bản không khả năng đối với ta sinh ra cái gì bị trói ở cảm giác. Thân thể ta thậm chí có thể phi thường tự do hành động. Nhưng là ta sâu trong linh hồn lại truyền tới một loại mãnh liệt bị trói ở cảm giác. Giống như một sợi dây càng siết càng sâu. Hơn nữa cả người liền giống bị bó bánh chưng như thế bị trói lại. Căn bản dãy giụa không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác còn có rất lớn lực lượng liều mạng kéo sợi dây. Cái loại này tầng tầng đi sâu vào đè ép cảm giác. Hơn nữa còn là tinh tế dày đặc mỗi một tấc linh hồn cũng không chạy khỏi loại cảm giác đó. Trừ linh đài trở ra, nơi đó là lối ra duy nhất. Nhưng là ta linh hồn nhưng lại hết lần này tới lần khác bị dị chủng lực lượng trói buộc. Chỉ lúc trước cái loại này lạnh giá cảm, căn bản là ảo giác. Cái này căn bản cũng không phải là khóa dương kết, hẳn gọi là tác âm kết đi. Cùng khóa dương kết khóa lại dương khí đồng lý. Ta thuộc về âm tính linh hồn lực lượng bị thật chặt khóa ở trong thân thể. Hơn nữa còn có khác lực lượng ở phát huy tác dụng. Ta cảm giác linh hồn mình thật giống như ở từng tầng một cắt cách. không thống khổ, chỉ là một loại bác ly linh hồn lực cùng linh hồn bản chất cảm giác. Giống như đem quần áo từ trên người lấy ra, trận văn đã hội chế xong. Ta nhìn thấy có mấy cái tu giả cung kính lôi kéo mấy cái bị hoàng bố đắp lại mâm đi tới trước. Lần này lại vừa là cái kia trả trách tự mình tiến lên. Vén lên hoàng bố bên dưới đồ vật cũng không hiển nhiên. Là mấy lần có vẻ hơi cũ kỹ trận kỳ. Cùng nhìn bình thản không có gì lạ ngọc thạch. Ta ở nơi này loại nặng hơn lực lượng bị hành hạ. Cũng căn bản không thể phân biệt những thứ này tốt hay là không tốt. Ở ngay từ đầu ta còn có thể kiềm chế chính mình thừa nhận chỗ đau. Đến lúc này, ta đã không nhịn được thở hổn hển, ngửa mặt lên trời trường hào. Ca, chấm ngoặc kép, tam ca ca, chấm ngoặc kép, ta phảng phất nghe là có người đang thút thít kêu ta. Nhưng là ngay cả thính lực cũng mơ hồ không rõ. Mặc dù thân thể ta là tự do, linh hồn bị khóa ở, không có nó chống đỡ. Thân thể ta căn bản không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác lúc này, ta còn bị mấy người đạo sĩ cưỡng ép đỡ thân thể. Không thể ngã hạ, cho dù là nằm xuống cũng sẽ không khó chịu như vậy đi. Ta trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Chả trách không chút hoang mang cầm lên những trần đó cũ pháp khí. Bắt đầu ở cái này phức tạp hết sức trận văn hạ nằm vùng đến pháp khí. Căn bản cũng không liếc lấy ta một cái. Những pháp khí này rất nhanh bị nằm vùng xong, cũng không có cái gì kinh thiên biến hóa ra hiện. Lúc này, hắn mới không chút hoang mang đi tới trước mặt của ta. Rất nhạt nói với ta một câu. Người nếu không phải biểu hiện bình tĩnh như vậy, có lẽ người được hành hạ sẽ ít một chút. Cần gì phải cường cậy anh hùng. Không nặng thực chất, ta ở loại đau khổ này dưới tình huống. Căn bản là không nghe rõ bất kỳ lời nói. Bất đắc dĩ hắn chính là có bản lãnh kia, từng chữ từng câu truyền vào tai ta chung, mặc dù ta căn bản không biện pháp suy nghĩ hắn là ý gì. Thừa can, tới, hắn thiên phú linh giác từ nay về sau là ngươi. Chả trách thật giống như đối với tiếu thừa can có, một loại biệt dạng bất đồng. Nói với hắn lời nói lúc, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ôn tình, nhưng hắn cũng rất giống là cố ý muốn ta nghe như thế. Ánh mắt của ta tan giả nhìn tiếu thừa càn mặt đầy bình tĩnh từng bước đi về phía ta. Ta ở thống khổ như vậy dưới tình huống, lại cảm giác tâm lý thống khổ phảng phất lớn hơn. Tiếu thừa càn, chẳng lẽ không đúng ta có thể tín nhiệm, cùng trải qua sinh tử đồng bạn. Tiếu thừa càn, con mẹ nó ngươi đúng là vẫn còn bạch nhãn lang a. Không, là hoàng nhãn cẩu đi. Tóm lại đều là xúc sinh. Thừa thanh ca ở bên kia điên cuồng mắng to, cũng rất sắp bị nhân kéo. Im miệng, tiếu thừa càn quay đầu trông nom tâm ca liếc mắt, câu kia im miệng nói vô cùng lạnh giá, mà thừa tâm ca cũng như ước nguyện của hắn, bị người che miệng lại. Ha ha, đây cũng là một loại mất đi sao? Liền như năm đó sư phụ rời đi ta thời điểm cái loại này mất đi đi. Đại não của ta đã không thể suy nghĩ cái gì. Linh hồn đè ép tới càng thêm mãnh liệt, mà ngốc hổ rốt cuộc cũng ở đây sâu trong linh hồn cảm giác loại này bức bách. Đột nhiên mở mắt, lông măng đứng thẳng thoáng cái đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.